Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 542, Trần Huyền Linh, Hàn Mai Tâm, Casi Hobby. Góc truyện audio.com. Thời gian thấm trôi qua nhanh chóng. Konoha 58 năm. Lúc này tại Hokage cao ốc bên trong. Năm nay Konoha thật sự là ra nhiều thiên tài a. Nhiều như vậy người sớm xin tốt nghiệp. Sonet nhìn trong tay một danh sách gật đầu cười nói. Năm nay tổng cộng có 9 cái xin sớm tốt nghiệp. Chuyện này tại Konoha nhắc lên không nhỏ chấn động. Rất được cao tầng coi trọng. Bây giờ dù sao cũng là hòa bình thời kỳ. Không nhưng mấy chục năm trước đang trong thời kỳ không ổn định. Áp lực nặng nề khiến cho học viên sớm trưởng thành. Bộc phát tiềm năng, nếu như xuất hiện một hai cái thiên tài giống như Sasuke hay Naruto dạng này thì đúng là rất xuất sắc nhưng vẫn không đủ để coi trọng. Bây giờ xuất hiện một lúc 9 người, thực lực đều có thể so sánh lâu ngày hạ nhẫn, cho nên chuyện này rất được coi trọng. Konoha cường giả có rất nhiều, cho nên tìm mấy cái thực lực mạnh mẽ ninja chỉ đạo nhất định sẽ mang đến không nhỏ tiến bộ. Mà Rosen cũng nằm trong nhóm người được chọn, giống như Rosen dạng này ra mặt khiến cho rất nhiều người nghi hoặc nhưng cũng không có ai dám đi hỏi. Ngươi đã làm theo ta lời nói chưa? Rosen nhìn Sunet nói, đã sắp xếp, lần này ngươi mang đội có hai cái thiếu nữ ngươi yêu cầu. Còn lại một cái là hai người kia bạn thân, hơn nữa thiên phú lại vô cùng tốt, ba người phối hợp rất ăn ý, Sunet gật đầu cười nói. Tốt, để cho ba người đến sân huấn luyện số 7 gặp ta ngay lập tức. Rosen nhìn Sunet nói, được rồi, ta sẽ cho người thông báo các nàng. Sunet gật đầu nói, ngay sau đó hư ảo thứ nguyên bức tường xuất hiện tại Rosen phía trước. Đi vào trong bức tường Rosen thân ảnh biến mất khỏi phòng làm việc. Khoảng hơn 10 phút sau đó, ba cái thân ảnh nhỏ đi vào trong sân huấn luyện số 7. Một người trong đó có một đầu đen dài thẳng tóc dài đến eo. Dung mạo xinh đẹp, như ngọc trai đen đôi mắt to tròn. Da thịt trắng noãn, trên người có một cổ khí chất hiền thục. Một thân màu đen ninja áo lót lưới ninja trang phục. Sau lưng đeo một thanh trường kiếm. Một cá khác có một đầu màu đen đến vai tóc ngắn. Xinh đẹp gương mặt trái xoan. Một đôi trắng tinh khiết đôi mắt. Da thịt bóng loáng. Nàng mặc trên người một bộ màu trắng đen kimono chế phục lộ ra như ẩn như hiện đôi chân nhỏ. Một cái còn lại là một cái phương Tây nữ hài, để màu vàng thắt lại sang bên trái màu vàng mái tóc dài. Như thiên sứ gương mặt đẹp, màu xanh con ngươi, ăn mặc một thân bó người màu đen trang phục, mặc dù mới 10 tuổi nhưng đã bắt đầu phát dục rất tốt. Dáng người có một chút lồi lõm. Ba người trên đầu khối kia lục sắc thủy tinh chứng minh các nàng người chơi thân phận. Mà đứng trong sân Rosen rất nhanh liền xuất hiện tại tầm mắt ba người. Có kinh ngạc, có tò mò cũng có vui mừng. Vị đại ca này ngươi cũng là người chơi sao? Tóc vàng phương Tây nữ hài nhìn Rosen nói nhỏ. Bộ dáng có chút nhút nhát. Ta tên là Triệu Thiên Hiểu. Bình thường người khác đều gọi ta là Rosen. Là một ngụm chơi và cũng là các ngươi sau này chỉ đạo lão sư. Rosen gật đầu nói, ánh mắt quan sát ba người. Ba cái nữ hài này đều tiến bộ rất tốt, đều ở cấp 30 trở lên. Trong đó còn có hai cái sở hữu huyết kế giới hạn. Đều là mầm tốt, nghe được Rosen lời nói. Tam nữ trong lòng đều có chút vui vẻ. Rosen các nàng đương nhiên là nhận ra, là mạnh nhất người chơi. Bởi vì trước khi đến nơi này nhân viên quản lý có kêu hắn biểu diễn một hồi. Cho nên các nàng đều nhớ rõ hắn, nhất là cái kia để tóc ngắn ngang vai nữ hài. Nhìn về phía Rosen ánh mắt mang theo một vài ý khác. Tốt rồi, các ngươi có thể tự giới thiệu mình là được, giới thiệu họ tên thật đi. Các ngươi hiện tại gia tộc dòng họ cũng không cần phải giới thiệu. Các ngươi hồ sơ ta đã nhìn qua. Rosen nhìn ba người nói, ta tới trước, ta tên là Hàn Mai Tâm, cứ gọi ta là Tiểu Tâm là được, rất hân hạnh được gặp ngươi Rosen lão sư, để một đầu đen dài thẳng tới eo mái tóc nữ hài lên tiếng cười nói. Ta tên là Casi, Casi Hobby, mong sau này được giúp đỡ nhiều hơn, Rosen lão sư, Phương Tây nữ hài lên tiếng nói. Ta tên là Trần Huyền Linh. Hân hạnh được gặp ngươi Rosen lão sư. Tóc ngắn ngang vai nói. Ánh mắt không ngừng nhìn về phía Rosen. Bộ dáng có chút thấp thỏm. Rosen cũng nhìn nàng một chút. Sau đó lại thở dài nhàn nhạt nói. Ta nên nói là lâu rồi không gặp để diễn ta chúng ta lúc này tình cảnh a, Huyền Linh. Ngươi thật là Rosen sao? Trần Huyền Linh run giọng nhìn Rosen nói. Trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Thật tốt quá, hắn không có quên ta. Chấm, Trần Huyền Linh trong lòng vui mừng thầm nghĩ. Ta đương nhiên là sẽ không quên ngươi. Chấm, mối tình đầu kim thanh mai trúc mã cũng không dễ quên như vậy. Rosen cùng Trần Huyền Linh đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Bất quá tại hắn học đến hết năm cuối cấp 2 thời điểm nàng liền chuyển đi. Kể từ đó hai người bọn hắn liền cách đứt liên lạc. Không gặp nhau nữa, tại đời trước hắn từng nghe nói nàng có cùng một vị nào đó công ty giám đốc kết hôn. Cho nên hắn kể từ lúc đó cũng không tiếp tục để ý nữa rồi. Sau khi bắt đầu lại cũng là như vậy, Rosen cũng cho rằng Trần Huyền Linh cũng đã quên hắn. Trước đây hắn cùng Trần Huyền Linh quan hệ rất tốt, nhưng là phụ mẫu nàng rất không thích hắn. Nguyên nhân cũng là vì địa vị xã hội hai nhà khác biệt quá lớn. Lúc đó gia đình Rosen vẫn còn rất khó khăn, bị người khác coi thường cũng không có gì lạ. Lại thêm nhiều năm nàng không cùng hắn liên lạc, cho nên Rosen cho rằng nàng đã quên hắn. Hắn cũng không thể nào nghĩ đến đời này nàng lại trở thành người chơi. Hai người gặp lại lúc lại là ở thế giới này, cách chương.